Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Giảo Thỉ Côn Ngô Trần. Ngày hôm sau, Vân Ma Tộc cùng Hàn Diệt Tộc Phong Ba còn chưa kết thúc vài ngày. Một tin tức truyền ra, khiến cho dị vực thế nhân lần nữa khiếp sợ. Xích huyết tộc tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp người thừa kế bị giết chết với Tửu Lâu. Trước khi chết phát sinh tin tức, hung thủ vì Hàn Diệt Tộc, cứu kỳ nguyên thanh âm. Hàn Diệt Tộc mất đi chí tôn, cho nên bọn họ không thể mắt thấy tộc khác có chí tôn. Muốn kéo người xuống nước, tin tức truyền ra, dị vực mỗi bên đại tộc kinh động, Hàn Diệt Tộc ma chướng. Cùng Vân Ma Tộc đánh xong, cả một tộc đàn điên rồi. Hàn Diệt Tộc hành động này không sáng suốt à. Không được, tộc của ta cũng có tham gia cửu thiên thập địa kế hoạch. Phải nhanh một chút làm cho dòng chính tộc nhân trở về. Tránh khỏi điên rồi Hàn Diệt Tộc hãm hại. Mỗi bên đại tộc khiếp sợ, dồn dập áp dụng hành động. Trước tiên triệu hồi bên ngoài tộc nhân. Bọn họ có thể không muốn trở thành bị kẻ hãm hại. Đồng thời, làm nguyên bản sở hữu hai đại chí tôn trấn giữ Xích huyết tộc. Đối mặt Xích Duy Dương chết, Xích Duy Dương phụ thân cũng Xích huyết tộc tộc trưởng nổi trận lôi đình. Mang theo trong tộc cường giả đi trước Hàn Diệt tộc hưng sư vấn tội. Hàn Diệt tộc, ngày hôm nay ngươi không để cho lời giải thích, đừng nghĩ làm tốt. Xích huyết tộc tộc trưởng như cửu thiên thần vương, dưới chân giữ tợn huyết thú, tinh hồng huyết khí tràn ngập nửa bầu trời, vòng trời bị huyết sắc nhuộm đỏ, ở sau thân thể hắn, từng tên một thân kỵ hung cầm xích huyết tộc chiến tướng đứng sừng sững, như thi sơn huyết hải thi tướng, hung lệ ngập trời, cuồn cuộn như hồng tinh lực đập vào mặt, đó là xích huyết tộc xích huyết chiến kỵ. Có người nói ra xích huyết tộc tộc trưởng phía sau chiến tướng lai lịch. Thông suốt là xích huyết tộc tinh nhuệ nhất chiến kỵ. Tiên cổ thời kỳ, xích huyết tộc chính là bằng vào xích huyết chiến kỵ lập được hiển hách hung danh. Danh chấn dị vực, kinh hãi cửu thiên thập địa. Xích huyết tộc tộc nhân, ta Hàn Diệt tộc vẫn là câu nói kia. Người không phải chúng ta giết. Người muốn chúng ta cho ra cái gì thuyết pháp? Hàn Diệt tộc tộc lão Hàn khí giạt rào, giống như một tòa vạn năm băng sơn, đông lạnh thông thiên, thoại âm rơi xuống, lần lượt từng bóng người vọt lên, bọn họ bả vai đều là có một con cổ quái bốn chân mãnh thú gầm rú. Mãnh thú tuy nhỏ, lại phát sinh tuyên truyền giác ngộ gầm rú, vang vọng trăm ngàn dặm, thực lực không đủ nhân, lúc này bị tiếng hô chấn được thổ huyết. Là Hàn Diệt tộc băng trồn quân đoàn, nhìn bốn chân mãnh thú, có người sợ hãi, thân hình mạnh mẽ run rẩy. Băng trồn quân đoàn, cố danh nghĩ nghĩa chính là Hàn Diệt tộc trên bả vai cổ quái mãnh thú. Băng trồn, Hàn Diệt tộc độc hữu chính là mãnh thú, có thể có cùng với Hàn Diệt tộc tộc nhân dung hợp, cộng hưởng sinh mệnh. Có thể nói Hàn Diệt tộc bằng thời điểm chiến đấu sở hữu hai cái sinh mệnh. Còn có trọng yếu một điểm, chính là băng trồn có thể gia trì Hàn Diệt tộc tộc nhân chiến lực. Có thể nói, mặc dù xích huyết tộc xích huyết thiết kỵ hung danh lừng lẫy, thế nhưng như trình độ kinh khủng, không kịp băng trồn quân đoàn, nghe đồn có bất hủ cường giả thở dài. Nếu như không phải Hàn Diệt tộc bồi dưỡng băng trồn không dễ. Nghìn năm mới không đủ trăm con. Nếu là có thể lượng sản băng trồn, Hàn Diệt tộc đủ để xâm nhập dị vực chân chính đại tộc hàng ngũ. Băng trồn quân đoàn vừa ra, chẳng diện bầu không khí thoáng chốc lạnh xuống. Hết sức căng thẳng, mọi người người vây xem nín hơi nhìn kỹ. So với xích huyết tộc, Hàn Diệt tộc còn khẩn trương. Vân Ma tộc kém chút bị diệt tộc, cũng là bởi vì Hàn Diệt tộc khắc băng quân đoàn. Đúng vậy a, ta nghe nói lúc đầu Vân Ma tộc đề kháng Hàn Diệt tộc liền phải đại thắng. Khẩn yếu quan đầu, Hàn Diệt tộc khắc băng quân đoàn trợ giúp, chuyển bại thành thắng, đại diệt Vân Ma tộc cường giả. Ta nghe nói Vân Ma tộc nửa bước chí tôn, bị Hàn Diệt tộc một vị độn nhất cảnh tộc lão đánh chết, dựa vào đúng là khắc băng. Đây chính là một đầu nuôi dưỡng vạn năm băng chồn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với băng chồn quân đoàn khen không dứt miệng, kiêng kỵ vạn phần. Đúng lúc này, không biết là người nào đột nhiên nói rằng, đối với ta cũng nghe nói, ta nghe ta gia tộc lão nói, nếu như Hàn Diệt tộc tộc lão có thể có người đi vào nửa bước chí tôn, phối hợp vạn năm băng chồn, có thể dùng lực chí tôn. Thanh âm vừa ra, mọi người biến sắc, trong lòng lật nổi sóng, ngược lại quất lương khí, nửa bước chí tôn có thể dùng lực chí tôn. Thiệt hay giả, nếu thật là như vậy, Hàn Diệt tộc cũng không coi xuống dốc a. Chí tôn tuy khó, nhưng nửa bước chí tôn lại dễ dàng hơn rất nhiều a. Có người lên tiếng nói, tên kia lúc trước yêu sách nhân ngạch thủ, lại một lần nữa yêu sách, các ngươi không biết a. Ta nghe nói có bất hủ cường giả đối với Hàn Diệt tộc băng chồn cảm thấy rất hứng thú, có tuyên bố qua muốn che chở Hàn Diệt tộc. Toàn trường một mảnh xôn xao, mọi người động dung, bất hủ cường giả đại biểu cho cái gì? Coi như là đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, bất hủ cường giả đại biểu cho vô địch, chí cao vô thượng. Phải biết rằng, dị vực đỉnh tiêm chiến lực là bất hủ chi vương, mà trụ cột vững vàng chính là bất hủ cường giả, số lượng rất thưa thớt, từng cái đều là vô thượng tồn tại. Bất hủ cường giả coi như chính là cửu thiên thập địa chân tiên, một gã tiên muốn che chở bộ tộc, thử hỏi ai không kiêng kỵ e ngại. Trách không được Hàn Diệt tộc nếu kêu lên bản có chí tôn xích huyết tộc, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, Hàn Diệt tộc không chút nào lễ nhượng, khiến cho đến đây hưng sư vấn tội xích huyết tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm, sát khí ẩn hiện. Kỳ thực thảo nào tử Hàn Diệt tộc sẽ như thế, trước đó không lâu bọn họ mới bị Ngô Trần đào chí tôn mộ, hơn nữa chí tôn y phục đều bị bới trơn vứt trên mặt đất, cộng thêm Hàn Diệt tộc cùng Vân Ma tộc đại chiến cũng có thương vong, hôm nay Hàn Diệt tộc không đủ đỉnh phong, hiện tại lại bị xích huyết tộc thừa dịp của bọn hắn thế yếu ức hiếp, làm sao không làm cho Hàn Diệt tộc phẫn nộ. Hàn Diệt tộc không sợ xích huyết tộc, cũng là có thêm sức mạnh, đang là trước kia yêu sách giả theo như lời, bọn họ vài ngày trước tử thụ đến bất hủ cường giả phát ra che chở. Vây xem đoàn người nghị luận ầm ĩ, ở trong này, một gã mặc đầu hoành thân ảnh thiếu niên ngẩng đầu nhìn một chút xích huyết tộc lại nhìn nhãn Hàn Diệt tộc, trên mặt cười nở hoa, hắn chính là Ngô Trần. Đúng lúc này, Hanh, ngươi nói không phải là các ngươi Hàn Diệt tộc người liền không phải là các ngươi Hàn Diệt tộc người sao? Con ta trước khi chết cho ta truyền hình ảnh trở về, hắn là bị các ngươi Hàn Diệt tộc đóng băng thế kỷ giết chết. Xích huyết tộc tộc trưởng một tiếng hừ lạnh, như sấm sét trong 9 tầng trời nổ vang, đinh tai nhức óc, không chút nào muốn nhường đường. Đóng băng thế kỷ là Hàn Diệt tộc bất truyền bảo thuật. Xem ra Hàn Diệt tộc thực sự như đồn đãi giống nhau giết xích Duy Dương. Có người lên tiếng, xì xào bàn tán, không đợi Hàn Diệt tộc tộc lão phản bác. Vây xem đoàn người có người truyền ra một tiếng ngôn ngữ. Thanh âm không hề che giấu. Đóng băng thế kỷ không phải là không truyền bảo thuật sao? Các ngươi Hàn Diệt tộc giết người còn muốn nói sao? Đừng nói, các ngươi đã hết đường chối cãi. Cái này một tiếng the thế truyền ra, xích huyết tộc tộc trưởng thỏa mãn, 10 phần phấn khích chất vấn Hàn Diệt tộc. Thế nhân ánh mắt là sáng như tuyết. Hàn Diệt tộc ngươi bây giờ còn muốn nói sao sao? Hàn Diệt tộc tộc lão thâm trầm, lạnh lùng nói, con trai ngươi có phải hay không bị băng phong thế kỷ giết chết còn chưa nhất định xác định. Có rất nhiều bảo thuật cùng đóng băng thế kỷ rất giống, không chừng là ngươi 3.1 nhận lầm. Nói âm vang lên, trong đám người lại có tiếng âm vang lên. Hàn Diệt tộc nói đúng a. Đóng băng thế kỷ bảo thuật là băng loại bảo thuật. Ta xem Xích Duy Dương chính mình hồ đồ a. Nghe nói hắn luôn luôn miệt mài quá độ. Trước khi chết vẫn còn ở miệt mài. Ta xem hắn là mình nhận lầm. Thanh âm chợt nổi lên. Hàn Diệt tộc nhất phương tới lòng tin. Trách cứ Xích Huyết tộc không phân tốt xấu. Trong lúc nhất thời, song phương tràng diện tràn ngập mùi thuốc súng. Nương theo hai tộc bên nào cũng cho là mình phải. Trong đám người thường thường có người đáp lại. Một bên che chở Xích Huyết tộc, một bên che chở Hàn Diệt tộc. Khiến cho hai tộc mâu thuẫn tăng lên. Một số không biết, trong đám người tiếng đáp lại. Che chở tiếng căn bản chính là cùng một người Ngô Trần. Hắn đang làm rảo thỉ côn. Trộn lẫn trận này mâu thuẫn. Sau một khắc, mâu thuẫn tích lũy cực điểm. Cuối cùng bạo phát, giết. Hàn Diệt tộc cùng Xích Huyết tộc. Huyết chiến triển khai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.